Trên mặt Sở Tụ lộ ra nụ cười khổ, nói, không có tiền nửa bước khó đi à. Tiền là thứ tốt, vốn là càng nhiều càng tốt. Phượng Dục ít nhiều cũng biết chuyện tình trong lúc đó của Sở Tụ cùng Hoàng đế. Nhìn biểu tình Sở Tụ như vậy, hắn liền nói tránh đi. Biết ngươi là hảo hữu chí giao của ta, mẫu thân ta vẫn muốn gặp ngươi, cho nên đêm nay mời ngươi đến phủ ta dùng cơm. Thế nào, ngươi vô luận thế nào đều phải đi à. Ta cũng không làm giá, ngươi mời ta dùng cơm, ta từ chối được. Thật sự là vinh hạnh, nghe nói người khác mời ngươi, ngươi đều là từ chối. Ta thanh tu, vẫn đều ăn chay, nếu mấy vị đại nhân mời ta ăn chay, ta là nguyện ý đi, chính là, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Sở Tụ thản nhiên nói, Phượng Dục kinh ngạc nhìn về phía cậu, ngươi thanh tu, ngươi không phải... uống rượu sao? Ta hiện tại cũng không uống. Sở Tụ nhớ đến chính mình cùng hoàng đế phát sinh quan hệ nguyên nhân đều là do rượu, cảm thấy có chút phiền muộn. Buổi chiều đi đến quý phủ của Phượng Dục, ngay tại cửa đã bị Phượng Mẫu nắm lấy tay. Nàng nghe nói Sở Tụ là cô nhi, liền sống chết muốn thu Sở Tụ làm nghĩa tử. Sở Tụ nhìn nàng tinh lực tràn đầy, hành động như gió, là lão phụ nhân kiền luyện, chỉ có thể trong lòng ai thán một tiếng. Cuối cùng tiến hành chút nghi thức đơn giản, liền trở thành nghĩa tử Phượng Mẫu, làm nghĩa đệ của Phượng Dục. Ở trong triều hành vi lập bè kết phái là điều tối kiêng kỵ của Hoàng đế. May mà quan hệ Sở Tụ cùng Phượng Dục rất tốt đã là chuyện nhiều năm, cho dù hai người kết thành huynh đệ như vậy, chắc cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nếu lão phụ có một đứa nữ nhi cũng sẽ gả cho ngươi làm vợ. Bất quá, tiểu tụ thật là đứa nhỏ rất tuấn tú, nếu Dục nhi có muội muội, chỉ sợ rằng ngươi sẽ chướng mắt. Lão phụ nhân một bên gắp thức ăn cho Sở Tụ, một bên lải nhải nói. Nghĩ đến Phượng Dục một hán tử bị phơi nắng đến đen xì xì cư nhiên lại kêu nhủ danh Dục nhi, Sở Tụ nghẹn nín mới không có cười ra. Bất quá, may mắn là chưa cười, bởi vì kế tiếp Phượng Mẫu đã kêu cậu tiểu tụ. Chất đầy trong bát toàn là thịt, vô luận thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt nai đều đủ. Trước kia Sở Tụ nhìn đến liền cảm thấy buồn nôn gì đâu, hiện tại lại phải giả bộ một dạng hưởng thụ cảm kích mà ăn hết. Vì tránh để Phượng Mẫu gắp thêm đồ ăn cho mình, Sở Tụ chậm rãi nhai cơm. Nhìn thức ăn chất đầy, Phượng Mẫu mới không tiếp tục gắp. Như thế nào chứ, can nương ngài mới bao nhiêu tuổi, vẫn còn phong vận đấy thôi. Nếu có nữ nhi như ngài nói, cho dù không phải khuynh quốc khuynh thành, chắc cũng là nữ tử mỹ mạo như hoa. Sở Tụ còn cảm thấy chính mình không xứng, làm sao dám ghét bỏ. Sở Tụ buông đũa không ăn nữa, bắt đầu cùng Phượng Mẫu trò chuyện. Nghe cậu nói như vậy, Phượng Dục cùng Kỳ Phong ngồi một bên, trong miệng chứa gì đó đều thiếu chút nữa phun ra hết. Phượng Dục nâng mắt nhìn chằm chằm Sở Tụ, vẻ mặt tự hỏi có phải cậu phát sốt hỏng đầu hay không. Còn Kỳ Phong ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, vẫn tiếp tục ngồi đó dùng bữa. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu tụ có thể nói như vậy, Dục nhi luôn ở trước mặt ta nói ngươi là con mọt sách, không thích nhiều lời. Phượng Mẫu nghe xong, cao hứng gắp thêm thịt heo cho vào bát cậu. Sở Tụ nhìn trong bát nhiều thêm một khối thịt, tươi cười trên mặt có chút biến dạng, chính là không thích cùng các đại thần khác xã giao mà thôi, khoảng cách giữa bọn họ và con còn có chút xa. Con nào có không thích nói chuyện, nếu là can nương ngài, chỉ cần về sau Sở Tụ rảnh rỗi, đều có thể cùng ngài nói chuyện phiếm. Kinh thành Quỳnh Anh có rất nhiều địa phương hảo ngoạn, con sẽ nơi nơi dẫn theo can nương nhìn xem một chút. Nếu đã tân tân khổ khổ tỏa xe ngựa đến đây, vậy hãy ngoạn hết mới tốt. Dục nhi còn chưa săn sóc được như ngươi vậy. Ta đã nói lão bà tử ta đây ánh mắt rất tốt, vừa thấy liền biết Sở Tụ là đứa nhỏ ngoan, vô luận là tướng mạo hay học thức đều tốt. Phượng Mẫu cao hứng mặt mày hớn hở, cười cười lại gắp cho Sở Tụ một khối sườn. Tiểu tụ nha, ngươi xem ngươi gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút mới tốt, đem bản thân dưỡng cho khỏe mạnh mới được. Sở Tụ liên tục gật đầu, cầm đôi đũa chắc chắc ăn chút cơm. Vẻ mặt Phượng Mẫu còn vui vẻ, không biết như thế nào, lập tức sắc mặt trầm xuống, lời nói thấm thía, Dục nhi cũng là tuổi lớn như vậy rồi, còn không chịu thú thê. Mặc dù thị thiếp trong nhà đều là ta tuyển, nhưng đến bây giờ cư nhiên còn chưa có thai, nói muốn cấp vợ cho nó, đều là ra sức khước từ. Bản thân lớn như vậy, cũng không biết làm cho ta bớt lo. Sở Tụ nhìn về phía Phượng Dục, ánh mắt biểu hiện đồng tình, xem ra Phượng mẫu muốn cho hắn cưới vợ. Nương, ta như vậy hơn nửa năm đều chạy bên ngoài, người nói ai nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây, chờ ta yên ổn một chút rồi nói đến chuyện này. Phượng Dục một bên nghiêm túc nói. Phượng mẫu nhìn đứa con như vậy, đành phải nói, ai cũng đành như vậy. Hiện tại hoàng thượng xem trọng dùng ngươi, ngươi nên hảo hảo ra sức. Muốn tìm tiểu thư nhà môn đăng hộ đối lại không ngại ngươi hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài xác thực rất khó. Bất quá, ngươi tốt nhất hảo hảo mà làm, tiếp một đoạn thời gian liền cấp chiết tử cho hoàng thượng nói muốn yên ổn, không cần nơi nơi khảo sát. Biết không, Phượng Dục nghe mẫu thân dạy dỗ chỉ bảo, gật đầu vâng lời. Tiểu tụ, ngươi có nhìn chúng thiên kim nhà ai không? Nếu có, can nương ở trong này liền đi làm mai cho ngươi. Loại chuyện này dựa vào duyên phận, đến bây giờ còn chưa có. Sở Tụ xem Phượng mẫu nhiệt tình như vậy, lập tức nói. Không phải nói ngươi đang đợi công chúa Tần Nguyệt dưỡng bệnh trở về sao? Ai, công chúa này nha, cũng không biết khi nào trở về, cứ như vậy muốn ngươi chờ, cũng quá không đúng đi. Nếu không ngươi trước lấy hai tiểu thiếp vào nhà, trước có đứa nhỏ rồi nói sau. Sở Tụ nghe xong lời này, nghĩ đến chuyện tình của Tần Nguyệt, tâm trạng liền trầm trọng hẳn lên. Đa tạ hảo ý của can nương, muốn kết hôn cùng công chúa là không thể cưới thêm thiếp thất. Phượng mẫu liên tục ai thán, Sở Tụ xem nàng là muốn sớm ngày ôm tôn tử đi, lại nhìn hướng Phượng Dục. Phượng Dục chuyên tâm ăn cơm, hắn luôn luôn hiếu thuận lại đối chuyện này không tỏ vẻ gì. Phượng Dục đưa Sở Tụ xuất môn, gió lạnh bên ngoài thổi qua mang theo hơi thở có chút hàn khí. Tính hảo thời gian xe ngựa từ phủ tới đón nhưng lại không thấy đâu. Phượng Dục đang muốn gọi xa phu trong phủ đưa Sở Tụ trở về thì thấy nơi ngã tư đường đi đến một chiếc xe đen tinh xảo hai ngựa kéo. Dịch đại nhân, lão gia ở trên xe chờ ngài. Sở Tụ nhìn người từ trên xe bước xuống, đúng là Di Nhuận bên người hoàng đế. Di Nhuận ý bảo Sở Tụ mau lên xe chút. Sở Tụ hướng Phượng Dục cười cười, sau đó đối Kỳ Phong nói, ngươi trước tự mình hồi phủ đi, ta sẽ tự trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 6, giải thích cánh tay thon dài hữu lực từ trong vươn ra vén rèm cửa. Sở Tụ sửng sốt một chút, vào xe ngựa, còn chưa đứng vững đã bị kéo vào một cái ôm ấp ấm áp rộng lớn. Lâu lắm không có ở chung gần gũi, đột nhiên trong lúc đó như vậy, tiến vào hơi thở đều là khí tức của nam nhân, cảm nhận được ấm áp của hắn. Sở Tụ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hoàng đế nâng cằm Sở Tụ lên, ánh mắt một lần băn khoăn nhìn gương mặt Sở Tụ, đôi mắt thâm trầm càng thêm mềm mại. Sở Tụ bị buộc phải ngẩng đầu đối diện với hoàng đế, cậu có chút khẩn trương vô thố, ánh mắt thu lại, chống đẩy hoàng đế muốn thoát khỏi thân hắn, nhưng khí lực hoàng đế lại càng thêm lớn, đem cậu gắt gao ôm chặt. Sở Tụ đành bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, đã trễ như vậy ngài tìm thần là có chuyện gì sao? Còn thỉnh đem thần buông ra, như vậy không hợp với lễ. Chuyện càng không hợp lễ chẳng phải cũng đã làm rồi. Ngươi rốt cuộc muốn cùng trẫm giận dỗi bao lâu đây? Thanh âm hoàng đế trầm thấp đồng dạng mang theo bất đắc dĩ. Trẫm chỉ một ngày không nhìn thấy ngươi chung quy liền cảm thấy như thiếu vài thứ. Truyền ngươi vào cung, ngươi lại đến trong nhà Phượng Khanh. Trẫm đã ở nơi này hầu nửa canh giờ. Tâm Sở Tụ không khỏi nhảy lên, đồng tử hổ phách càng thêm sâu sắc, hé miệng thở dốc, muốn nói gì đó với hoàng đế, lại không biết nói ra lời thế nào. Sở Tụ, ngươi có nhớ trẫm không? Hoàng đế vuốt ve hai má Sở Tụ, nói. Sở Tụ chuyển ánh mắt, thần có chuyện muốn nói với hoàng thượng, có thể trở về phủ thần không? Hoàng đế thở dài, đối người bên ngoài phân phó một câu, xe ngựa liền hướng phủ Sở Tụ đi đến. Hắn ở trên mặt Sở Tụ hôn một cái, nói, trẫm lúc ấy tức giận mới đánh ngươi, ngươi còn muốn tức giận đến khi nào? Hoàng đế năm nay đã 33, làm hoàng đế mười mấy năm, thời gian chinh chiến 3 năm, là phụ hoàng của bốn hoàng tử năm công chúa, duyệt hết trăm ngàn cái đẹp khuynh thành, đắm mình hơn 20 năm quyền lực, xem không ít tâm tư quỷ bí phức tạp, hắn cũng hiểu tâm tư chính mình, biết trong lòng mình yêu thích người này, hắn cỡ nào hy vọng Sở Tụ giống như phi tử của hắn chỉ cần rúc vào lòng mình như vậy là đủ rồi, nhưng là người này dù sao cũng không phải. Dưới ánh mắt lưu luyến của hắn đưa lên báo cáo tấu chương các loại sự vụ, tâm tư cũng đặt làm như thế nào để quốc gia này càng thêm phú cường. Hoàng đế biết, cậu cũng không phải nhiệt tình với quyền lực, cậu ở vị trí thư thị lang nhiều năm như vậy, hoàng đế cố ý không cho cậu thêm chức gì, cậu cũng chưa bao giờ yêu cầu hay oán giận qua. Thời điểm các thần tử khác nhìn về vàng bạc châu báu, quan lớn quyền cao, cậu chỉ đơn giản nhìn về nhân dân, thổ địa. Hoàng đế biết chính mình thương cậu. 33 năm, hắn lần đầu tiên tin tưởng bản thân có được loại cảm tình yêu thương như vậy. Nhưng hắn là hoàng đế, không phải một người nam nhân bình thường. Loại cảm tình này, hắn biết, hắn không thể nào nói ra miệng. Ngữ điệu của hoàng đế rõ ràng là hướng cậu xin lỗi. Trong lòng Sở Tụ có chút buông lỏng, nhưng vẫn dầu dĩ như cũ không nói lời nào, đem thân thể dựa vào hoàng đế. Trong lòng hoàng đế ấm lên không ít, đem Sở Tụ càng ôm chặt vào ngực. Xe ngựa đứng ở giữa đình trong phủ Sở Tụ. Xuống xe, hoàng đế vẫn như cũ đem tay Sở Tụ nắm trong tay hắn. Sở Tụ tránh nhưng không tránh được, đành phải tùy hắn. Hoàng đế một đường lôi kéo hướng thư phòng đi đến. Hoàng đế mặc y phục huyền sắc thường ngày, trên quần áo dùng kim tuyến thêu long văn tường vân. Cho dù người chưa từng gặp hoàng đế nhìn hắn một thân ăn mặc như vậy, cũng biết hắn là người trong hoàng thất. Thời điểm Sở Tụ trở về, người trong phủ đều đã an bài tốt lắm, không cần nghĩ cũng biết, người bên trong đều do hoàng đế sắp xếp. Trừ bỏ Kỳ Phong, ở nơi này tất cả đều là tay mắt hoàng đế an bài. Vốn ban đầu Dịch Minh Chí còn ở trong phủ, nhưng về sau cậu nhỏ làm vài chuyện tình thánh tâm cho hoàng đế, nên hoàng đế ban thưởng cho hắn phủ đệ. Khi ấy hắn liền dọn ra ngoài, cho nên lúc này, Sở Tụ cũng không lo lắng an nguy cho hoàng đế, càng không lo dấu vết thân mật của cậu cùng hoàng đế mang đến phiền toái. Sở Tụ nghiêng đầu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, biểu tình trên mặt hắn nhu hòa, đi đến phủ đệ của Sở Tụ cùng đi trong nhà không có khác nhau. Dọc theo đường đi gặp người, tất cả đều quỳ trên đất không dám ngẩng đầu, Sở Tụ không khỏi nghĩ. Nơi này đúng là đặc biệt dùng cho hoàng đế yêu đương vụng trộm. Hoàng thượng, ngài ngồi đi. Sở Tụ tự mình đi bưng trà vào phòng. Hoàng đế nhìn tường trong thư phòng Sở Tụ đều là tranh chữ. Tất cả đều là tác phẩm của cậu. Bút ký Sở Tụ có thể nói là tinh tế duyên dáng, lại không kém khí thế tràn đầy. Hai điểm này đều làm cho hắn yêu thích. Sở Tụ đóng cửa, thế này mới từ cái hộp trong án thư lấy ra mẫu giấy. Đi đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống. Hoàng đế nhìn đến tờ giấy kia, biết là cái gì, hắn đem Sở Tụ nhẹ nhàng đỡ dậy, nói, làm cái gì vậy, trên đất rất lạnh, không cần để bị đông. Hoàng thượng, thần chính là muốn giao cái này cho người. Người không nhìn xem sao? Sở Tụ cầm tờ giấy hồng trong tay đưa đến trước mặt hoàng đế. Nếu là cho ngươi, ngươi hãy giữ đi. Trên mặt hoàng đế mang theo ý cười, ngữ khí ôn nhu cũng không tức giận. Tuy rằng khẳng định hoàng đế đã biết đây là cái gì, nhưng trong lòng Sở Tụ vẫn có chút khó chịu. Tất cả mỗi lời nói cử động của mình đều bị người giám thị, vô luận là ai thì trong lòng cũng không dễ chịu. Hoàng thượng, lời thần nói ngày đó còn chưa nói xong, ngươi muốn nghe ta tiếp tục giải thích không? Phượng gia Phượng Uyển Dung tiểu thư tài đức vẹn toàn, nàng hy vọng có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng, cho dù đã đến tuổi, nhưng nàng vẫn không muốn xuất giá. Lúc ấy hoàng hậu bệnh nặng, Phượng gia cũng hy vọng có thể đem Uyển Dung tiểu thư vào cung. Thần đã gặp qua nàng, nàng là người huệ chất lan tâm, từ khi sinh ra liền đến cạnh người, mười mấy năm cuộc sống, tất cả chung quanh đều là những chuyện một phi tử tốt nên làm. Thần lúc ấy chính là hy vọng hoàng thượng có thể triệu nàng vào cung để nàng có thể đền bù mong muốn. Cũng không phải như hoàng thượng nghĩ đến, thần đối với nàng không có tư tưởng không an phận. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói, ân, trẫm đã biết. Phượng Uyển Dung được đưa vào cung, đây là Phượng gia tạ lễ. Về sau muốn nói cái gì, liền nói thẳng là được. Trẫm không muốn ở trên giường nghe ngươi nói chuyện tình người khác, biết không? Hoàng đế ngồi trên ghế, lôi kéo Sở Tụ ngồi lên đùi hắn. Hắn ấn gáy cậu hôn xuống một nụ hôn. Sở Tụ nghiêng đầu phản kháng, né tránh môi nói. Hoàng thượng, hiện tại đã trễ, ngài vẫn mau hồi cung đi. Sáng mai còn phải lâm triều chứ. Con ngươi hoàng đế thâm thúy một chút, nói. Vậy ngươi hồi cung cùng chậm đi. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ vô lại như vậy. Sở Tụ mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc. Quay đầu nhìn hoàng đế, thế lại vừa vặn bị hắn hôn. Lâu lắm không hôn nhau, ban đầu Sở Tụ còn tưởng chính mình quên mất tư vị kia. Bất quá thời điểm môi lưỡi chạm vào, cảm giác ấy giống như chưa bao giờ rời đi. Loại ấm áp thân mật này làm cậu căn bản không muốn buông tay. Hoàng đế ngồi xe ngựa đi rồi, Sở Tụ đứng cạnh cửa nhìn nó biến mất nơi xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 7, trộm hội Thừa An năm đầu. Một năm mưa thuận gió hòa, chiến hậu phía Nam khôi phục tốt đẹp. Đến cuối năm, báo đáo đền triều đình đều là tin tốt. Năm gần đây bởi vì phương Bắc hạ vài tràng tuyết, bông tuyết tung bay như bao trùm toàn bộ đại địa, mà lúa mì còn chôn trong tuyết, chỉ có thể chờ đầu xuân năm sau sinh trưởng mạnh mẽ. Đến Tết âm lịch, tuyết lớn cũng ngừng, ánh dương quang rực rỡ, thế giới náo nhiệt trong tiếng cười thỏa mãn. Tháng 3 đầu năm trong hoàng cung có yến, tổ chức lộ thiên ở Mai Hoa Uyển. Sở Tụ luôn luôn sợ lạnh đành phải ăn mặc thật dày đi đến, bởi vì nhiều y phục, hành động cũng không vội vàng, bước chân có chút chênh vênh, đi trên đường nhỏ trong hoa viên trơn nhẵn. Sở Tụ thật sự rất sợ có khi nào lại ngã chỏng vó, như vậy chẳng khác nào quỳ lạy mọi người một năm, còn chọc người cười đến lăn lộn. Cung yến dựa vào chức quan sắp chỗ, Sở Tụ ngồi ở vị trí bên trong, không quá thân cận hoàng đế, cũng không phải xa đến mức cả mặt hoàng đế cũng không nhìn được. Trong Mai Hoa Uyển có hơn ngàn gốc mai, chủng loại nhiều vô số, thời kỳ hoa nở cũng khác nhau, hình dạng hoa bất đồng. Thời điểm này vừa lúc hồng mai nở rộ, mai hoa trên cành cũng so nét cùng cung đăng, ngọn đèn mờ nhạt, hương mai lững lờ thơm ngát. Đình đài lâu tà ở Mai Hoa Uyển, bên trong có bình thai rộng lớn, chiêu đãi lần này đều là quan viên cùng gia quyến, tầm 300-400 người, nhưng nơi đây lại không chút chật chội. Hoàng đế ngồi trên chủ thượng, bên cạnh hắn là vị trí hoàng hậu, người ngồi vào lúc này là Vu Hiền Phi tối tôn kính trong hậu cung. Vu Hiền Phi mang theo trưởng hoàng tử đang cùng nàng nói chuyện, phía dưới là vài vị phi tần có địa vị, còn lại là các vị vương gia trong hoàng thất, sau mới đến đại thần. Giữa sân biểu diễn ca múa, một tiết mục lại tiếp một tiết mục, tuy rằng đều hết sức ưu mỹ, nhưng chân chính thưởng thức lại không có mấy người. Cung yến trong cung đã thành loại hình thức. Sở Tụ và Phượng Dục ngồi cùng bàn, nói chuyện với Phượng Dục thế này mới không làm cậu nhàm chán như ban đầu. Bắt đầu là Sở Tụ nói về vấn đề công trình thủy cử phía Nam cho Phượng Dục, sau đó lại nói Phượng Mẫu ở Quỳnh Anh ngoạn thế nào. Phượng Dục vẻ mặt khổ tướng, đối Sở Tụ nói, nương nói, nơi này trừ bỏ nhiều người, vốn so với Phượng Dương không có gì tốt, thời tiết cũng lạnh hơn. Đồ vật này nọ lại đắt, nước không được ngọt như ở Phượng Dương, người thì quá mức gian xảo, chùa miếu quá đông đúc. Dù sao nàng cũng chướng mắt nơi này, qua đoạn thời gian ta liền đưa nàng trở về. Lần trước ngươi phái người đưa đến nhân sâm tuyết liên nàng đã thu rồi, chuẩn bị mang về, trang sức nàng thích cũng không bỏ lại. A, nàng còn bảo ngươi ngày mai đến phủ, ngươi đừng vẻ mặt đau khổ. Nương bảo ngày mai trong nhà ăn chay, nàng sẽ không gắp thịt cho ngươi, yên tâm, yên tâm. Sở Tụ vừa nghe Phượng Dục nói như vậy, thoải mái cười rộ lên, dám chắc can nương nói ta lãng phí lương thực, cho nên, còn không bằng đãi ta một bữa ăn chay cho tốt. Sở Tụ nâng chén kính Phượng Dục một ly, nói, còn phải chúc mừng Phượng gia, Phượng Chiêu Dung đã có thai rồi. Phượng Dục uống xong mới nói, việc này cùng ta không liên quan, ta cũng không muốn dựa vào mốc mối thế này. Sở Tụ quay đầu nhìn hoa mai xa xa nở nụ cười, tươi cười mang theo vài phần trống vắng, lại vô ý càng thêm phong tình. Lần đó hoàng đế tự mình đến phủ tiếp Sở Tụ, Phượng Phượng Dục càng thêm tin tưởng quan hệ Sở Tụ cùng Hoàng đế không đơn giản. Vẻ mặt Sở Tụ lúc này như vậy, từ khi đến nơi quỳ bái Hoàng đế cũng không nhìn đến bên kia một lần, nâng chén rượu một ly lại một ly. Hắn đành phải đem bầu rượu trên tay Sở Tụ cầm lấy, nửa khuyên nửa chê cười nói, ngươi không phải nói không uống rượu sao? Sở Tụ bán hít mắt nói, ngươi nếm thử sẽ biết. Phượng Dục không biết ý tứ Sở Tụ là gì, nâng bầu rượu rót đầy một chén, uống vào mới phát hiện là nước mật ong ấm áp. Trong cung yến, nếu rượu trên bàn một người bị đổi thành nước mật ong, Phượng Dục chỉ có thể đoán là phân phó của ai kia. Hắn nhìn đến chỗ hoàng đế cũng đang ngồi nơi thượng vị nhìn chằm chằm nơi này, chỉ là Sở Tụ vẫn như cũ cúi cầu, đối với ánh mắt hoàng đế xem như không thấy. Sở Tụ rót nước mật ong vào chén, một ly tiếp một ly, rõ ràng là ngọt đến mị người, nhưng Sở Tụ lại thấy hết sức chua xót. Chỉ ở trước mặt hoàng đế nói qua một lần, nói bản thân uống rượu liền không thoải mái. Sau hoàng đế liền dùng nước mật ong chiêu đãi cậu, cho dù trong cung yến như vậy, hắn đều chưa từng quên. Hắn rõ ràng để ý đến mình, ngược lại thời gian cùng tâm của cậu cũng đặt lên người hắn. Nhưng hắn là một quốc gia quân chủ, là trưởng phu của hậu cung phi tần, là phụ hoàng của hoàng tử công chúa, cũng không thuộc về mình, đơn giản chỉ là hoàng thượng, không hơn. Sở Tụ uống nhiều nước lắm, một hồi liền muốn đi giải quyết nhu cầu. Thái giám đằng trước mang cậu đi một đường rất xa, vòng qua vài tòa đài mới đến một cung điện. Cung điện nơi này có mấy gian nghỉ ngơi hàng ngày, bên trong có giường, án thư, giá sách đều đầy đủ, thậm chí còn có bàn cờ, đàn cổ, tốt bên trong mới thấy được mao xí. Sở Tụ giải quyết đi ra lại nhìn không thấy người dẫn cậu tới. Trong lòng Sở Tụ nghi hoặc, đang chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về, thì nhìn thấy từ một con đường khác có người đi tới. Cho dù ngọn đèn hôn ám, Sở Tụ nhìn thấy thân hình liền biết hắn là ai. Hoàng đế mặc thường phục huyền sắc, đi đến bên cạnh Sở Tụ đã đem cậu ôm vào lòng. Hoàng thượng, ngài mau vào đi thôi, thần trở về trước. Sở Tụ đương nhiên cho rằng hoàng đế đến đây cùng mục đích của mình giống nhau, cho nên nhẹ đẩy hoàng đế muốn ly khai. Mục đích ở đây là đi WC. Ba, trẫm luôn luôn nhìn ngươi, nhưng ngươi lại cùng Phượng Dục cười nói. Hoàng đế một phen giữ chặt Sở Tụ, trong giọng nói rõ ràng nghe ra một tia khó chịu. Cung yến thì có cái gì, hiện tại không cần trở về, bồi trẫm vào ngồi một lát. Sở Tụ đành theo sau hoàng đế đi vào, vừa mới ngồi xuống noãn tháp. Hoàng đế đã bắt đầu không quy củ, nắm lấy tay Sở Tụ, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hắn nhăn mi liền nói, tay ngươi sao lại lạnh như vậy, không mang theo một cái thủ lô sao? Vừa mới rửa tay nên mới lạnh. Lại nói, thần cũng không phải hậu phi của ngài, đi đến cung yến còn ôm thủ lô, không phải làm cho người ta chê cười sao? Hoàng đế đem tay Sở Tụ ấp trong tay mình đưa đến bên miệng thổi khí, rồi phân phó người đứng ngoài cửa đi lấy thủ lô đến. Rất nhanh đã có thái giám tiến vào. Hoàng đế tiếp nhận đặt vào tay Sở Tụ, rồi nói, trẫm thấy thất vương thúc ôm theo thủ lô, cũng không có cái gì, lát nữa đem cái này cầm theo, ban đêm trời tối, sẽ không ai nhìn thấy. Sở Tụ không nghĩ tới hoàng đế cẩn thận như vậy, cảm thấy buồn cười lại ngọt ngào, tích tụ ban đầu bởi vì Phượng Chiêu Dung mang thai cũng tan đi rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Một câu cảm ơn kia của Sở Tụ, trong lòng hoàng đế liền cảm thấy vui sướng, đem Sở Tụ kéo vào hôn hôn môi cậu. Hai tay Sở Tụ cầm thủ lô đặt trước ngực, hoàng đế lại ôm cậu thật chặt, cảm thấy thủ lô trong tay đều đụng đến đau, thật vất vả mới đem nó ném qua một bên, ôm lấy hoàng đế đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, Sở Tụ thật thích loại cảm giác này, một lần lại một lần nhẹ chạm, một lần lại một lần tách ra, nhưng chung quy cảm thấy vẫn không đủ, thầm nghĩ đem đối phương nuốt vào trong bụng. Muốn giờ khắc này có thể lâu một chút, càng lâu một chút. Hoàng đế duyện liếm vành tai Sở Tụ, một lần miêu tả hình dạng nó, hôn hôn từ mặt đến cằm, nhưng lại không hôn tiếp đi xuống. Hắn ôm Sở Tụ, trong thanh âm mang theo nồng đậm tình dục, trầm thấp khàn khàn, nơi này rất lạnh. Đêm nay ngươi ngủ trong cung được không? Ánh mắt Sở Tụ ảm đạm, nhưng vẫn gật đầu. Hoàng đế nắm tay Sở Tụ, đi đến đường lớn mới buông tay cậu ra. Tuy rằng bóng mai thấp thoáng, lại có đèn lồng hôn ám, nhưng từ nơi Ngu Thục Phi bên kia đều thấy rõ bên này đến nhất thanh nhị sở. Đặc biệt thời điểm hoàng đế buông tay người nọ, còn ở trên mặt cậu ta hôn một cái. Chờ hai người đều đi xa, Ngu Thục Phi mới tiếp tục đi về phía trước. Thái giám phía sau bước nhanh đến cạnh nàng nhỏ giọng nói, vị kia là Dịch đại nhân, hoàng thượng gần đây đều lưu y trong cung. Chẳng lẽ bản cung không thấy sao? Thanh âm Ngu Thục Phi có chút chua ngoa. Tính tình nàng bình thường cũng tốt lắm, thái giám kia không nghĩ tới lại chạm nhầm cây đinh. Gã cũng không ngại, liên tục vâng dạ, tiếp tục theo sau Ngu Thục Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, tiết mục thời điểm Sở Tụ trở lại ghế ngồi, ca múa đã sớm xong, thức ăn cũng bắt đầu được mang lên, tất cả đều là món ngon cung đình, hương vị không cần phải nói có bao nhiêu hảo. Phượng Dục thấy Sở Tụ ra ngoài một chuyến, khi trở về còn ôm thủ lô trong tay, trên mặt cũng hiện lên chút ửng đỏ, cũng không còn tích tụ như vừa rồi, nghĩ đến chuyện hoàng đế khi nãy cũng rời bữa tiệc. Hắn mặc dù không thể đoán lung tung, nhưng có một số việc chính là trong lòng đều biết. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy, hại ta đều tìm ngươi. Phượng Dục một bên oán giận, một bên xem thần sắc Sở Tụ, lưu lại bên ngoài một chút mà thôi. Sở Tụ ăn chút điểm tâm thì hạ đũa, đem bàn thịt nhỏ trước mặt mình bưng đến cho Phượng Dục. Phượng Dục cũng không khách khí đều giải quyết tất cả, vừa ăn vừa nói, yến hội trong cung, đồ ăn đa phần luôn luôn ít như vậy. Mỗi lần đều ăn không đủ no, lần nào trở về không ăn thêm cơm chính là trong cung ăn phần hai người. Phượng Dục nói xong cũng không lại để ý chuyện tình Sở Tụ rời đi lâu vậy. Sở Tụ nhìn hắn ra tay như gió, thoáng cái một mâm thịt đã càn quét sạch sẽ, trên mặt lộ ra cười nhà, mặt mày cong cong, nói, ta thấy chỉ có ngươi cùng Tần Đại Nhân mới ăn không đủ no, những người khác đều ăn không hết. Ta cùng Tần Đại Nhân nhưng thật ra bất đồng. Thân thể ta năng lượng rất nhiều, còn Tần Đại Nhân là làm việc quá ít. Phượng Dục dương mắt nhìn bộ dạng Sở Tụ mang theo ý cười trong suốt, khuôn mặt sáng bóng trắng ngần tự ánh đèn lồng chiếu ra hiện lên đường cong ái muội nhạt hồng. Hắn cách cậu gần như vậy, nhìn cảnh đẹp này, chỉ cảm thấy hô hấp một khắc trì trệ. Vội vàng chuyển đầu, nhìn Tần Đại Nhân phía đối diện béo nhất Quỳnh Anh kia. Hắn hoài nghi lát nữa Tần Đại Nhân muốn từ trên ghế đứng dậy nhất định phải nhờ bốn thị nữ nâng lên mới được. Tần Đại Nhân mà nghe được, nói không chừng sẽ cáo trạng ngươi nói xấu đại thần. Ngươi nói thế không phải nói hắn mặc kệ không làm tròn trách nhiệm sao? Sở Tụ cầm thủ lô hoàng sắc chạm rỗng điêu long trên tay, nhẹ nhàng cùng Phượng Dục cười nói, tâm tư không biết lại chuyển đến người nơi nào. Lúc này, một hàng cung nữ trong tay mỗi người đều bưng khay đi vào, đi đến cạnh bàn các vị đại thần, chợt nghe giọng nữ ôn nhu uyển chuyển dưới thượng vị vang lên, đây là bánh trôi ở gia hương thần thiếp làm cho nhóm đại nhân nếm thử. Thần thiếp cùng tỷ tỷ còn thương lượng ra một trò chơi, ngóng trông mọi người đêm nay đều có thể tận hứng. Trò này rất đơn giản, mỗi vị đại nhân đều có một bánh trôi, có bánh trôi nhân đậu. Có bánh trôi bên trong là đồng tiền, nhân đậu và đồng tiền đều là 10 cái. Người ăn nhân đậu có thể yêu cầu người nhân đồng tiền biểu diễn một tiết mục, viết một bộ tự, vẽ một bức họa, gảy một khúc cầm, vũ một hồi kiếm đều có thể. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý để vị đại nhân kia sướng một tiểu khúc, giảng một tiểu thoại, uống chén liệt tử cũng là có thể nha. Nói chuyện là lấy hiền đức. Nổi danh tự tay làm mỹ thực phương Nam Ngu Thục Phi, mọi người nghe Thục Phi nương nương nói vậy đều có chút hưng trí, vô luận là nếm thử tay nghề của nương nương, hay là xem các đại nhân khác biểu diễn, mọi người đều hưng trí dị thường, đương nhiên còn phải xem ăn đến là nhân đậu hay nhân đồng tiền. Cung yến ban đầu có chút nặng nề lúc này trở nên náo nhiệt hưng phấn hẳn lên, trên mặt Ngu Thục Phi lộ ra tươi cười hoàn mỹ. Ý bảo cung nữ mang bánh trôi đến bên bàn các đại nhân, chính nàng lại mang hai chén riêng biệt trình cho hoàng đế, Vu Hiền Phi. Xem ra hoàng đế cũng không biết đêm nay có tiết mục này, nhìn Ngu Thục Phi mang bánh trôi cho hắn, cười nói, phương diện này trẫm cũng có sao, thần thiếp cũng không biết nói sao, thần thiếp cũng ngóng trông hoàng thượng ăn cái đồng tiền, xem vị đại nhân nào đến đây yêu cầu hoàng thượng biểu diễn một phen. Trên mặt Thục Phi lộ ra cười duyên, chân chính là mỹ nhân khuynh thành. Hoàng đế cũng cười, nói, kia chậm cũng không phụ ý tốt của ái phi, nhất định ăn ra cái đồng tiền. Hoàng đế dùng đũa tách mở bánh trôi, từ bên trong chảy ra nhân đào cùng hạt mè, nước đường bọc xung quanh, trong bánh trôi chứa một viên nhân đậu tròn tròn. Hoàng đế đem nhân đậu lấy ra, đặt vào chén nhỏ một bên. Vu Hiền phi một bên nhìn thấy, cười nói, xem ra thuộc phi muội muội không thể như ý, hoàng thượng thật may a. Mọi người thấy hoàng đế được nhân đậu, đều đứng lên chúc mừng một phen, thế này mới bắt đầu ăn bánh trôi trong bát mình. Sở Tụ cũng không đem bánh trôi ăn vào, chỉ nâng bát dùng đũa tách mở, chạc chạc một chút, đâm vào đồ vật cứng cứng, rút ra cư nhiên là đồng tiền. Trên mặt Sở Tụ lộ ra tia cười khổ, không nghĩ tới chuyện xác suất nhỏ như vậy cậu lại gặp phải. Phượng Dục đã đem bánh trôi ăn xong rồi, thậm chí nước trong bát đều bị hắn uống không dư thừa. Tay nghề thuộc phi nương nương thật không sai nha, chính là một cái không khỏi quá ít. Quay đầu nhìn Sở Tụ còn chưa có ăn, liền nói, này ta cũng không dám ăn giúp ngươi. Nhìn Sở Tụ đem đồng tiền cầm ra, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười đến y như mèo trộm thịt. Ha ha, ta nghĩ muốn nghe ngươi sướng một khúc. Sở Tụ liếc mắt nhìn hắn, đem bánh trôi ăn xong, vẫn như cũ bất động thanh sắc ngồi, không thèm để ý Phượng Dục trêu đùa. Thị nữ một bên đã đem đồng tiền trên bàn Sở Tụ thu hồi, hướng thuộc phi nương nương báo cáo tình huống. Những thị nữ khác cũng lần lượt đem nhân đậu hoặc nhân đồng tiền của các đại nhân nhớ kỹ, mang đồng tiền đi lên báo cáo. Kết quả cuối cùng ăn nhân đậu có 10 người trừ bỏ hoàng đế, có một vị vương gia, 6 vị đại thần tứ phẩm ngồi gần vị trí hoàng đế, mặt khác là 2 quan viên lục phẩm ăn nhân đồng tiền, trừ bỏ Sở Tụ, một vị phi tử, còn lại liền phân tán trong tay các đại thần. Ngu Thục Phi nói tình huống một chút, mọi người liền một trận trêu đùa. Đầu tiên là vương gia đứng dậy, cho một vị lão tướng quân ăn nhân đồng tiền múa một hồi kiếm. Lão tướng quân múa đến uy vũ sinh phong, chiếm được tiếng kêu ủng hộ của mọi người. Hoàng đế nói lão múa kiếm rất đẹp, cuối cùng còn thưởng một cái mỹ nhân mang về. Trừ bỏ vương gia, ai cũng không dám đoạt lời hoàng đế. Hoàng đế biết người khác chắc chắn không dám để phi tử của hắn biểu diễn, liền biết thời biết thế, để cho Tần Phi ăn nhân đồng tiền gảy một khúc cầm, có thể trước mặt hoàng đế chủ tài gảy đàn tự nhiên là chuyện tốt. Mọi người đều tán thưởng một phen, sau hoàng đế thưởng nàng một hộp trang sức. Sau lại có vài vị đại thần bị yêu cầu biểu diễn vài tiết mục, có ngẫu hứng làm thơ, có thổi tiêu một khúc. Thời điểm một vị đại nhân bình thường cũng không nghiêm túc trình bày một tiết mục ngắn, Sở Tụ phát hiện, giống như cuối cùng chỉ còn lại cậu chưa bị gọi vào. Cậu thoáng nhìn qua hoàng đế ngồi trên thượng vị, hoàng đế đang cùng Ngu Thục Phi cười đùa. Sở Tụ quay đầu lại, trên mặt hiện ra cười khổ, người khác không dám đẩy cậu ra biểu diễn hơn phân nửa nguyên nhân là thanh danh cậu ở nơi này. Xem ra mọi người đều biết quan hệ giữa cậu và hoàng đế không đơn giản, sợ để cậu biểu diễn một cái không tốt chạm vào kiêng kỵ gì đó của hoàng đế, nên cố gắng hết sức không đắc tội hoàng đế. Sở Tụ đang cúi đầu chơi đùa thủ lô trong tay, chợt nghe thanh âm Ngu Thục Phi, chỉ còn lại một đôi, ăn nhân đồng tiền là thư thị lang Dịch đại nhân, còn có, chiếm được vật tốt là An Nhạc hầu. Ngu Thục Phi nói xong lại cười, nói, hiện tại xem ra, ăn nhân đồng tiền mới là chuyện tốt. Dù sao cuối cùng hoàng thượng đều ban thưởng, vừa mới biểu diễn, cho dù là tôn đại nhân nói chút chuyện ngắn còn được hoàng thượng ban thưởng. Nghe Ngu Thục Phi nói vậy, mọi người đều đồng ý cười rộ lên. An Nhạc hầu vốn là hoàng đế nguyên cẩm, không nghĩ đến hoàng đế cũng mời gã tới. Sở Tụ vừa nãy vẫn không chú ý, thì ra là thế. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người bọn họ, một người là chi quân mất nước, không dám đứng lên, chỉ có thể thừa lại cuối cùng, cậu là người khác không dám trước mặt hoàng đế gọi cậu đứng lên, cũng sẽ thừa lại cuối cùng. Sở Tụ đem thủ lô thả đến trên ghế, đứng dậy đi đến giữa, hướng chung quanh nhìn lướt qua, lúc này mới nhìn đến nam tử hơn 30 tuổi vẻ mặt tiểu tụy lại ung dung ngồi ở vị trí đối diện phía dưới chỗ ngồi của thần tử thông thường, sau lưng gã còn có 2 người thị vệ trông giữ. Sở tụ hướng gã chấp tay rồi thi lễ, nói, không biết hầu gia muốn hà quan biểu diễn cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 9, đùa giỡn An Nhạc Hầu sau khi bị bắt luôn bị giam giữ trên đài Mai Hoa, cho nên nhất định một chút cũng không biết chuyện tình của triều đình thừa quốc. Quân vương vong nước bị bắt làm tù binh xưng thần, gà ăn vào lại là bánh trôi nhân đậu, cảm giác vẫn đang bất an. Những tiết mục ban nãy của mọi người gà thậm chí đều không xem vào mắt, một lòng thấp thỏm, còn đang hy vọng vị thuộc phi bên người hoàng đế cuối cùng tốt nhất là nên quên đi chuyện gà ăn bánh nhân đậu. Khi gà không chú ý, không ngờ tới đột ngột bị người điểm danh, nghĩ nhất định hoàng đế khó chịu gã hoặc là đang thăm dò gã, cố ý để gã ăn nhân đậu. Cuộc sống hơn một năm cầm tù làm cho gã đối với hoàng đế thừa quốc mang theo tâm lý sợ hãi, thân thể có chút cứng nhắc, nơm nớp mà đứng dậy. Gã biết rõ mọi người nơi này đều muốn nhìn gã chê cười, mà trong những người ở đây, còn có vài vị là thần tử ban đầu của gã. An Nhạc Hầu nghe được lời nói Sở Tụ, gã ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm Sở Tụ ôn nhu tinh tế, trong đó không có chút ý trêu đùa. Trên mặt Sở Tụ lộ ra nụ cười yếu ớt, gương mặt như quan như ngọc, trong đôi mắt doanh doanh một tầng ánh trăng, nhu hòa trong trẻo, một thân quan phục thắt lưng đỏ sậm, tu thân ngọc lập, cả người như vựng sáng dưới ánh đèn cung đình hồng sắc, phong lưu tuấn lãng. An Nhạc Hầu nhìn đến Sở Tụ, gã liền lập tức ngây ngẩn cả người. Gã không biết Dịch đại nhân lại là dung mạo xuất chúng như vậy. Gã nhất thời không biết phải nói cái gì, chỉ biết lăng lăng đứng thẳng đem Sở Tụ nhìn không chớp mắt. Mọi người ở đây đều dừng nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Mai Hoa Uyển giống như thanh âm hoa nở cũng có thể nghe rõ, yên tĩnh quá mức đến quỷ dị dị thường. Sở Tụ quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, cười nói, hầu gia, không biết ngài muốn nhìn hạ quan biểu diễn cái gì, thi họa, gảy đàn, hay cứ kính hầu ra một chén rượu. Ngu phi nương nương nói, ăn phải nhân đồng tiền là dịp may, hạ quan cũng muốn từ nơi hoàng thượng có thưởng. Lời nói Sở Tụ đánh vỡ yên tĩnh nơi này, mọi người lại bắt đầu cười rộ lên, lá gan An Nhạc Hầu cũng lớn hơn chút, từ trên bàn cầm chén rượu rót đầy, người khác nhìn thấy tình hình này đều dương mắt theo dõi gã. Nhìn xem rốt cuộc gã muốn làm cái gì. Ban đầu nghĩ, chỉ có phương Nam mới có Mỹ Nam. Không ngờ tới Dịch đại nhân như vậy là một vị Mỹ nhân như Ngọc. Thật hận cảnh Ngọc cùng ngươi gặp nhau quá trễ, thế nhưng đem ngươi bỏ lỡ. Nếu như Dịch đại nhân không chê, liền cùng cảnh Ngọc uống chén rượu giao bôi thế nào, cũng làm cho cảnh Ngọc không vì bỏ qua ngươi mà tiếc hận. An Nhạc Hầu chấp nhất nâng chén hướng Sở Tụ mời rượu. Cười cười nhìn về phía cậu, trong giọng nói mang theo đùa giỡn ngả ngớn, nhưng bởi vì gã quý khí cùng hữu lễ mới làm người ta cảm thấy gã ôn nhã, không hiện qua chút nào đáng khinh. Yêu cầu của gã hoàn toàn là chiếm tiện nghi Sở Tụ, nguyên lai vũ nhục cậu là nam sủng hậu cung, quá mức vô lễ làm càn. Một chàng Mai Hoa Uyển từ trên xuống dưới lại bắt đầu yên tĩnh, mọi người hoặc nhìn về phía Sở Tụ muốn biết xem cậu làm thế nào, hoặc lặng lẽ nhìn về hoàng đế, muốn xem phản ứng hắn ra sao. Bất quá, đều ngoài dự đoán mọi người, tươi cười trên mặt Sở Tụ không chút nào giảm. Cậu nhìn An Nhạc Hầu, nói, thứ cho hạ quan không thể đáp ứng yêu cầu của hầu gia. Hạ quan là người hướng đến phụ mẫu, chịu học thức của lão sư, quan chức nhận được từ Ngô Hoàng. Hầu gia tán thưởng dung mạo hạ quan, hạ quan thay mặt phụ mẫu cảm tạ người yêu ái, cũng không thể vì vậy dám cùng hầu gia uống rượu giao bôi tình cảm. Tình này chỉ có thể hướng về thiên địa, hướng về Ngô Thê. Hầu gia vẫn là tự mình uống chén rượu kia, rồi lần nữa xuất ra yêu cầu thế nào. Sở Tụ nhìn thoáng qua thượng vị, hoàng đế lạnh lành nhìn về bên này, Ngu Thục Phi cạnh hắn vẫn ngồi đoan trang yêu Mỹ. An Nhạc Hầu yêu thích nam sắc là chuyện thiên hạ đều biết. Trong lúc gã làm hoàng đế, hậu cung trừ bỏ hoàng hậu cùng vài vị phi tử phẩm vị cao hoặc nữ nhi trọng thần quyền cao chức trọng, còn lại tất cả đều là thiếu niên tuấn lãng hoặc nam đồng thanh tú xinh đẹp. Gã thường xuyên quấn lấy nhóm nam sủng cùng phi tần, còn viết chút dâm từ diễm khúc. An Nhạc Hầu luôn lấy dâm nhạc nổi danh. Sau khi bị bắt giam giữ, hoàng đế vì muốn yên tâm với gã, dù cho cầm tù tại Mai Hoa Các cũng luôn mang đến cho gã những nam sủng ngoạn nhạc. Hiện tại mới hơn 30 tuổi, nhưng tử sắc đã muốn quét sạch thân thể gã. Tại giảng tiệc rượu thế này, gã vì làm cho hoàng đế yên lòng, nhất định tận lực phô bày bản thân vô năng chỉ biết hưởng lạc. Gã nói ra như vậy, hoàn toàn đều là lưu tâm trong lòng. Sở Tụ thực hoài nghi vị ngu phi nương nương là cố ý an bài như thế. Dẫu sao mỗi người cung nữ bưng bánh trôi đều ứng một vị đại thần, khống chế đồng tiền hay nhân đậu cho ai thực sự quá mức dễ dàng. Ánh mắt hoàng đế lạnh lùng làm An Nhạc hầu như có mũi nhọn sau lưng, cảm thấy chén rượu trên tay chính là rượu độc hoàng đế muốn ban cho gã, uống cũng không được, không uống cũng không được. Gã nhìn chung quanh đại thần đang ngồi, hoặc cúi đầu uống rượu chính mình, hoặc là quay đi nhìn nơi khác. Cho dù nhìn gã cùng vị dịch đại nhân trước mắt này, cũng là không có bao nhiêu biểu tình. Không khí rất quỷ dị, cư nhiên không có bất luận kẻ nào chê cười gã háo sắc vô năng, cũng không bất luận người nào đùa giỡn vị đại nhân trẻ tuổi xinh đẹp này. Thân thể An Nhạc hầu có chút run run nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế tựa trên long ỷ nhìn bên này, đôi mắt tối đen, lạnh lùng lãnh đạm. Trong cái nháy mắt An Nhạc hầu cảm giác hoàng đế đại thừa như muốn giết gã trong này. Gã lại nhìn thoáng qua Sở Tụ, nhìn đến người đứng trước mắt này không nói gì, đem gã lưu lại một bên. Thế này gã mới hiểu được, chẳng lẽ vị đại thần xinh đẹp đây là sủng thần của hoàng đế, nên không thể tùy tiện đùa giỡn hoặc làm theo yêu cầu của gã. Chính mình nói vậy chẳng phải phạm vào kiêng kỵ. Bản thân rõ ràng chỉ là muốn sống mà thôi à. Trên tay An Nhạc hầu một cái không xong, chén rượu liền rơi xuống mặt đất. Ba một tiếng, chung rượu vỡ vụn, nước bắn tung tóe khắp nơi. Sắc hồng của rượu tràn lan trên nền đất hòa cùng ánh đỏ đèn lồng, tựa như tiên huyết. Giống như ngày đó, máu tanh kỳ dị của những người trong cung, tất cả đều nhuốm máu chết trước mặt gã. Gã bị tình hình thế này sợ đến mức thoái lui một bước, thiếu chút nữa đứng không vững té ngã trên đất. Hầu ra, Sở Tụ lễ phép hỏi một câu. An Nhạc hầu từng bước lui lại, ha ha cười cười, thì thào nói, chén rượu đã nát, không uống, không uống. Sau đó ngẩng đầu lên, điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, nói thêm, vậy đại nhân làm một bài thơ đi. Làm một bài thơ, vừa nãy cũng có một vị đại nhân viết thơ trên giấy, văn phòng tứ bảo trên án thư còn chưa dọn xuống. Sở Tụ hướng hoàng đế xin cái chỉ thị rồi bắt đầu phóng bút. Sau khi Sở Tụ viết xong, bắt đầu đưa đến trước mặt An Nhạc hầu, nói, đây là cấp hầu gia, hy vọng ngươi có thể vừa lòng. An Nhạc hầu không dám lại nhìn Sở Tụ, tiếp nhận trang giấy, hảo hảo nhìn một lần, nhẹ niệm ra tiếng, xuân khứ xuân lai xuân phục xuân, hàn thử lai tần, nguyệt sinh nguyệt tẫn nguyệt hoàn tân, hữu bị lão tù nhân, chính kiền đình tiền thiên tuế nguyệt, trường tại trường tồn, bất kiến đường thượng bách niên nhân. Tẫn tổng hóa vi trần xuân đến xuân đi xuân hồi xuân, mùa đông mùa hạ đến đồn đập. Trăng sinh trăng tẫn trăng vẫn mới, lão nhân lại bị người phá vỡ. Chỉ thấy trước sân trăng nghìn tuổi, mãi mãi trường tồn. Không thấy trên đường người trăm tuổi, cuối cùng chung quy hóa bụi trần. Ai giỏi thơ xin được giúp đỡ. Chữ viết Sở Tụ phi phàm, sau khi gã xem trên mặt lộ ra tán thưởng, chỉ là nội dung lại làm gã kinh tâm, lẩm bẩm nói. Quả thực còn không bằng chết sao? Há quan chỉ là muốn nói, nhân sinh khổ đoạn, còn sống mới là tốt. Sở Tụ nhìn quân vương mất nước này, vẫn là khuyên một câu,